Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 76 của bộ truyện Một Thần Ký. Tập này được mang tên là Tai Vạ Đến. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục bị Hoảng Long Quân, là một vị thần của Thượng Thương, bắt đi làm tiểu đồng nuôi rồng. Bị bắt cùng còn có Long Kiều Nam nữa. Nhờ gương mặt ngây thơ và nội tâm gian xảo mà hắn đã lấy được lòng của cái vị Hoảng Long Quân này. Nhờ đó mà cái vị Hoảng Long Quân này còn cho hắn thêm một cái công pháp để có thể phân biệt rồng, rồi con rồng ăn cái gì mới mạnh các kiểu nữa. Rồi còn cấp cho Long Kiều Nam, cấp cho Tần Mục cái cô gái Long Kiều Nam làm người hầu nữa chứ. Ở đoạn cuối tập trước thì cái vị Hoảng Long Quân này đang đi tìm Long Mạch chủ của Duyên Khang, nhằm phá hủy để cho Duyên Khang không phát triển được nữa mà suy sụp đó. Và hiện tại đã đi đến lòng đất của Đại Khư rồi, hình như đã gần đến cái nơi Long Mạch chủ rồi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Bọn họ đi dọc theo Long Mạch, đi hơn vạn dặm đường, lúc này gặp Long Mạch thứ ba. Tần Mục khẽ nhíu mày, bọn họ đi về phía Tây. Hỏa Sơn quận nằm trong nội địa Duyên Khang quốc, nó nằm ở vùng đất trung ương. Lại đi về hướng Tây, tính toán khoảng cách bọn họ đã tới gần Thần Đoạn Sơn Mạch rồi. Tần Mục không biết Hoảng Long Quân có quen thuộc địa lý Duyên Khang và Đại Khư hay không. Chẳng qua Thiên Ma Giáo làm buôn bán buôn lậu nên cần phải đi Thần Đoạn Sơn Mạch. Bản thân Tần Mục cũng đi qua Thần Đoạn Sơn Mạch. Hắn có thể đoán được trên đầu mình chính là Thần Đoạn Sơn Mạch. Long Mạch thứ ba trong lòng đất lại nằm trong ở hướng Tây này. Nếu mà tiếp tục đi về hướng Tây, thì nơi đó chính là Đại Khư. Hiện tại Đại Khư đã là ban đêm rồi. Tần Mục áp chế rung động trong lòng, không biết lòng đất Đại Khư vào ban đêm có nguy hiểm hay không, hắc ám có bao phủ nơi này không. Hắn không dám khẳng định. Chẳng qua hiện tại đi đến gần Hoảng Long Quân mới tuyệt đối là an toàn. Thần linh có lực lượng rất mạnh, cho dù hắc ám có thể bao phủ nơi này thì hắn vẫn có thể bảo vệ tính mạng của mình được. Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên lòng đất Long Mạch phía trước lờ mờ không rõ, trong lòng đất có ánh sáng dung nham chói mắt. Hiện tại ánh sáng đang bị hắc ám thôn phệ, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt như huỳnh quang. Từng mục đá Long Kỳ Lân, Long Kỳ Lân cũng tỉnh ngộ, vội vàng tiến lên, không dám rời khỏi Hoảng Long Quân. Long Kiều Nam thấy như vậy cũng tỉnh ngộ, vội vàng tới gần Hoảng Long Quân hơn một chút. Nữ nhân này rất thông minh, nên sớm diệt trừ mới phải, tránh bị lật thuyền trong mương. Tần Mục khẽ nhíu mày. Không đi được bao xa, đột nhiên trong dòng sông dung nham xuất hiện một cái bức tượng thần. Tượng thần tỏa ra ánh sáng yếu ớt, cũng xua tan bóng tối xung quanh. Quả nhiên là đám lão già Đại Khư động tay động chân mà. Hoảng Long Quân cười lạnh, tiếp tục đi đến phía trước. Nếu ta không hạ giới dò xét Long Mạch Duyên Khang quốc, có lẽ thực sự bị các ngươi lừa dối rồi. Gã nín thở, không để khí tức của mình lộ ra ngoài, cũng cách tượng đá thật xa, dường như đang sợ đánh thức tượng đá. Dòng sông dung nham này rất dài, đám người Tần Mục đi dọc theo dòng sông tiến lên phía trước. Thường cách một đoạn khoảng cách sẽ có một pho tượng đá trấn thủ Long Mạch. Lại đi không xa, đã xuất hiện Long Mạch thứ tư. Long Mạch này không thuộc về Duyên Khang, mà là Long Mạch của Đại Khư. Bọn họ đi tới vị trí Long Mạch thứ tư, từng một tính toán một chút. Bọn họ đã vượt qua Tương Long Thành và Tàng Lão Thung, càng gần nội địa Đại Khư rồi. Tốc độ hai con giao long dưới chân Hoảng Long Quân cực nhanh, còn nhanh hơn là con hạng mập mạp ngu ngốc Long Kỳ Lân không biết bao nhiêu lần. Long Kỳ Lân đi con đường này mười mấy ngày, mà hai con giao long này chỉ cần đi một hai ngày là tới nơi rồi. Chờ bọn họ đi tới Long Mạch thứ năm, hắc ám đã thối lui, chắc là đã đến ba ngày rồi. Lúc đến Long Mạch thứ sáu, Tần Mục đã thực sự tin mình đang ở dưới lòng đất trung tâm Đại Khư rồi. Sắp tới chủ Long Mạch Chân Long Chi Chủ rồi. Hoảng Long Quân hưng phấn, cười, nói. Ngươi xem Hoảng Long Kinh như thế nào rồi, cũng nên trả lại cho ta rồi đó. Tần Mục rất cung kính trả Hoảng Long Kinh cho gã, nói. Ta tư chất ngu dốt, có chút tâm đắc, nhưng mà còn có nhiều chỗ không hiểu á. Người trung hậu thành thực, đầu óc không đủ thông minh thì đương nhiên sẽ có chỗ khó hiểu rồi. Hoảng Long Quân nói. Chỉ cần người hầu hạ trong của ta thật tốt, ta sẽ dần dần giảng giải Hoảng Long Kinh cho người biết thôi.

đã bị người ta đào đi, mang khỏi nơi này. Chân Long chi chủ bị người ta luyện thành Long giác rồi. Hoàng Long Quân đi chung quanh, sắc mặt tái xanh. Người lấy Long mạch chân Long chi chủ rời đi, luyện chân Long chi chủ thành Long giác hả? Từng một khoảng sợ nói. Người nào mà có pháp lực khổng lồ vậy chứ? Long giác là một loại ngọc bội, là bàn lông, hình dáng là vòng tròn, sẽ lưu lại lỗ hổng ở giữa. Từ hình dáng lông sào bị móc ra này, đầu rồng và đuôi rồng không liên kết với nhau, quả thực là hình dáng lông giác. Chẳng qua lông sào có chất liệu huyền kim tinh anh, mà lông giác lại là chất ngọc. Hơn nữa lông giác chỉ lớn bằng nắm tay, người nào có thể luyện chân lông chi chủ lớn hơn 10 dặm thành lông giác nhỏ như nắm tay chứ? Hắn phát hiện vì sao Hoàng Long Quân nói đây là một cái khối lông giác. Hoàng Long Quân lục bỏ một tầng huyền kim trên cây cột huyền kim tinh anh, bên trong lộ ra chất ngọc. Từng một ngẩng đầu dò xét nơi đây, dung nham nơi này ẩn chứa huyền kim tinh anh nóng chảy, huyền kim tinh anh cọ rửa lông sào, cũng gói chất ngọc của lông sào vào trong, từ đó lộ ra màu vàng rực rỡ. Hoàng Long Quân nói tới lông sào, toàn thân nó là chất ngọc tạo thành, lông mạch chân lông chi chủ do lông sào thay nghén ra, hấp thu lông khí từ lông mạch đại khư và duyên khang quốc truyền vào. Nhưng đã có người nào đó, nhân lúc chân lông chi chủ còn chưa thành thục biến thành chân lông, thì người đó đã lấy nó đi và luyện thành lông giác rồi mang rời khỏi nơi này. Khó trách nơi này lưu lại vực sâu khổng lồ như vậy. Hẳn là người đó lấy lông sào tìm được lông mạch chân lông chi chủ, đánh xuyên qua mặt đất để tìm lông sào. Thân thể Hoàng Long Quân lay động, lúc này đầu hỏa giao lông chui ra khỏi quần áo của gã, hơi lắc người và hóa thành từng con giao lông to lớn, miệng phun đại hỏa đốt khắp nơi, thiêu chảy huyền kim tinh anh. Lớp huyền kim màu vàng bám vào lông sào tan ra, chúng đều chảy vào trong nham thạch, Từng Mục cảm thấy rất đáng tiếc. Sau khi huyền kim tinh anh chảy xuống, càng nhiều chất ngọc lộ ra, chúng bị ánh sáng dung nham chiếu rọi, dần dần hiện ra hình thái thủy tinh trong suốt, nhưng ánh sáng lộng lẫy hơn thủy tinh rất nhiều. Người kia lấy được chân lông chi chủ và lưu lại lông sào, nhất định muốn lông sào tiếp tục hấp thu lông khí, chờ đến khi lông sào tích lũy đủ lông khí thì hắn sẽ lại đi tới lông sào, mượn lông sào tẩm bổ chân lông chi chủ, như vậy có thể bảo vệ lông sào và chân lông chi chủ. Hoàng Long Quân cười lạnh, gã cúi đầu xuống nhìn lông sào, ngạo nghễ nói. Nhưng mà vô dụng thôi, hắn không ngờ rằng ta sẽ đi tới nơi này, ta sẽ lấy lông sào trước hắn. Hắn lấy đi chân lông chi chủ, luyện thành lông giác, ta nắm giữ lông sào, dùng lông sào khắc chế lông giác. Ta chiếm được lông sào, sẽ có năng lực xác định phương vị của chân lông chi chủ, tìm ra lông giác. Khi đó lông mạch chân lông chi chủ sẽ hoàn chỉnh. Từng Mục sờ lên ngực, ngọc bội trên ngực nóng hổi, nóng tới mức hắn rất không thoải mái. Hai cái ngọc bội trên ngực của hắn, một cái là tổ truyền ngọc bội Vô Ưu Hương, một cái khác là đế điệp do người què nhét cho hắn. Viên đế điệp đang nóng lên, nóng tới mức hắn cảm thấy không thoải mái. Cái này... Từng Mục nhấp nháy mắt, hắn bắt lấy ngực. Người què cho hắn đế điệp lại có hình dáng vòng ngọc lông giác. Trái tim hắn đập mạnh hai lần. Đế điệp là một cái vòng ngọc, phía trên khắc lấy văn tự và ký hiệu khó hiểu, biến hóa sáng tối và không ngừng lưu động. Truyền thuyết đế điệp là thần linh ban bảo vật cho linh gia, tượng trưng cho quyền lực và địa vị của hoàng đế. Bởi vì người què trộm thứ này nên bị Duyên Khang quốc sư dùng kiếm chém đứt một chân. Chẳng qua sau khi đế điệp tới tay, người què nghiên cứu mấy chục năm nhưng mà không nghiên cứu ra cái gì, bởi vậy ông ta không đặt trong lòng. Đế điệp vô dụng với ông ta, cho nên người què kín đáo giao đế điệp cho Tần Mục. Tần Mục quay về thôn có ý định trả lại cho ông ta, nhưng mà người què không muốn. Ông ta đã nối lại chân của mình nên mất đi hứng thú với đế điệp rồi. Khối đế điệp này vẫn treo trên cổ Tần Mục, Tần Mục buộc chung với ngọc bội của hắn. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Trên trán Tần Mục đổ mồ hôi lạnh. Trên đế điệp thực sự có văn tự và ký hiệu tương tự với hoa văn trên lông sào. Nó cũng không ngừng biến hóa sáng tối, không ngừng lưu động khiến cho người ta xem không hiểu. Nhưng khối đế điệp của ta đâu phải lông giác đâu, nó có phần giống lông giác thôi, nó lại không có lỗ hổng nữa. Có khả năng văn tự bên trên đế điệp tương tự với lông sào chỉ là trùng hợp mà thôi. Từng Mục khôi phục lại bình tĩnh, hắn có ý định quan sát Hoàng Long Quân lấy lông sào như thế nào. Nhưng mà khối đế điệp trên ngực càng ngày càng nóng, hắn dần dần cảm thấy khó chịu. Đột nhiên Từng Mục cảm giác trong ngực mình có thứ gì đang nhúc nhích. Trái tim hắn đập mạnh, dường như đang sợ hãi tột độ. Đế điệp đã nứt ra, biến thành lông giác. Không chỉ nứt ra, hắn còn cảm giác được lông giác trở nên trắng nõn nà, dường như đang biến thành vật sống giống như một con rồng nhỏ. Từng Mục nghe được tim mình đập mạnh phành phành. Hắn không thể áp chế nổi tim mình, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hai chân cũng nhũn ra, hắn suýt là không thở nổi. Dừng nó nè, ngươi sao vậy? Hoàng Long Quân nhìn hắn, cảm thấy hắn đang khẩn trương. Từng Mục lấy lại bình tĩnh, nói. Đột nhiên, ta nhớ ra là ngày hôm nay ta còn chưa có cho rồng ăn. Lo lắng Long Quân trừng phạt, cho nên trong lòng lo sợ. Hoàng Long Quân cười, nói. Thì ra là như vậy hả? Chẳng qua nơi này quá nóng, đều là dung nham, không có dừng chân. Ngươi luyện đang nuôi rồng thì đi lên trên đi. Ngươi không cần sợ ta như vậy đâu. Nhìn ta như vậy chứ ta rất dễ nói chuyện đó. Từng Mục đồng ý, hai chân vẫn mềm nhũng, nói. Như vậy thì đệ tử đi lên luyện đan vậy? Hoàng Long Quân lắc lắc thân thể, lúc nãy rất nhiều dao lông to nhỏ bay ra khỏi quần áo của ông ta. Gã lại giao túi thao thiết cho Từng Mục, nói. Cho tiểu tỵ đi theo hầu hạ, dạy dỗ cho cô ta thiệt tốt đi, không nên cho phép cô ta bướng bỉnh như trước nha. Từng Mục vội vàng thúc giục Long Kỳ Lân bay lên trên, một đám dao lông đi theo sau mông của Long Kỳ Lân, chờ đợi cho ăn. Long Kiều Nam cũng theo sau. Chờ lên tới cửa động, Từng Mục mới nói. Nô tỳ nè, ngươi ở lại chỗ này đi, tao qua bên kia luyện đan. Long Kiều Nam cười lạnh, nói. Long Quân sai ta theo ngươi, sợ ngươi bỏ chạy. Gì, ta sẽ chạy hả? Đúng là buồn cười mà. Gương mặt Từng Mục biến thành màu xanh. Dưới hang động, Hoàng Long Quân bắt đầu làm phép, thôi thúc luyện hóa lông sào to lớn, ý đồ thu lông sào. Lạ thiệt. Hình như chân lông chi chủ cách nơi này rất gần, lông sào có cảm ứng. Hoàng Long Quân kinh ngạc, nói. Dường như cách nơi này không xa. Lạ thật đó, cứ thu lông sào trước đó, khi đó sẽ biết chân lông chi chủ ở nơi nào. Ở phía trên, trước cửa điêu khắc thiên long phù điêu, lúc này đám dao lông to nhỏ biến thành đàn đi theo sau Từng Mục. Chúng ngửa đầu dơ chân theo sát hắn, đều đang đợi hắn cho ăn. Long Cừu Nam cũng theo phía sau, ánh mắt chớp động, thỉnh thoảng nhìn vào hồng dao đang ở trước ngự lông mông. Lần này Hoàng Long Quân bảo Từng Mục cho đám dao lông ăn, còn hồng dao ở ngự lông mông cũng là một trong số đó. Long Vương hồng dao này chính là tồn tại cấp bậc giáo chủ, rất quen thuộc Long Cừu Nam. Sau khi hồng dao bị Hoàng Long Quân chiếm đi, nhưng chỉ cần Long Cừu Nam lay động sáo ngọc thì vẫn có thể khống chế hồng dao. Trong mắt Từng Mục đang xoay tròn, đầu óc suy nghĩ thật nhanh, khổ sở suy nghĩ phương pháp thoát thân. Nếu như Hoàng Long Quân thu lông sào to lớn, chỉ cần hắn thúc giục, khi đó đế điệp sẽ ngoan ngoãn bay tới kết nối với lông sào. Khi đó bản thân mình nên giải thích lai lịch đế điệp như thế nào đây? Bị quần lông xé nát ăn tươi, chỉ sợ đó là kết cục tốt nhất rồi. Mấu chốt là không chết thì làm sao bây giờ? Hiện tại bỏ chạy cũng không thể thoát nổi cái đám dao lông theo sau. Hơn nữa còn có Long Kiều Nam ở đây. Nếu mình muốn chạy, chỉ sợ nữ nhân này sẽ ra tay. Nô tỳ bốc thuốc luyện đan thôi. Từng Mục ném túi thao thiết cho Long Kiều Nam, vẻ mặt biến ảo không ngừng. Mặc dù khoảng cách lông sào hơi xa một chút, nhưng mà đế điệp trên cổ của hắn đang ngọ nguậy, dường như muốn sống lại, cũng sinh ra liên hệ nào đó với lông sào. Hơn nữa nó càng ngày càng nóng, dường như ngay sau đó sẽ hóa thành chân lông và bay về hướng lông sào. Long Kiều Nam cố nén tức giận, mở túi thao thiết ra, phân chọn linh dược. Từng Mục cầm lông châu trong tay, hấp thu năng lượng trong lông châu. Lúc này có lực lượng khủng bố bao phủ toàn thân, lực lượng của hắn bạo tăng rất lớn. Mặc kệ như thế nào, nhất định phải rời khỏi đây. Nếu không Hoàng Long Quân thu lông sào, khi đó ta sẽ không còn cơ hội nữa rồi. Từng Mục đưa tay bắt lấy một cái, một đám dung nham trong sông dung nham bay về phía của hắn. Bảo ta nuôi rồng hả? Vậy thì cho ăn. Không chỉ cho ăn đâu, ta còn phải lừa gạt nữa. Ta không chạy nhanh bằng Hoàng Long Quân, chẳng qua cưỡi rồng mà chạy thì khó nói à. Nguyên khí của hắn hóa thành huyền vũ nguyên khí, nhiệt độ dung nham hạ thấp nhưng mà không đông cứng. Rất nhiều kim loại sáng lấp lánh rơi ra khỏi dung nham, chúng chạm đất và phát ra âm thanh chói tai. Huyền kim tinh anh ngưng kết trong dung nham, chúng cần nhiệt độ cao mới nóng chảy, nhiệt độ dung nham nóng chảy khá thấp. Từng Mục dùng phương pháp này để luyện huyền kim tinh anh ra khỏi dung nham, hơn nữa độ tinh khiết cực cao. Hắn nhanh chóng thu nhập rất nhiều huyền kim tinh anh, luyện chế ra một cây sáo màu vàng. Lúc này Long Kiều Nam cũng đang phân chọn linh dược, nàng vẫn chưa làm xong. Từng Mục đặt cây sáo vàng bên miệng, vận chuyển ngự long quyết trong Hoàng Long Kinh, phát động nguyên khí thúc giục cây sáo. Tiếng sáo vang lên, đây là lần đầu tiên hắn tu luyện ngự long quyết, tiếng sáo còn có phần vụng về. Chẳng qua Từng Mục thử vài lần đã thuần thục, có mấy con dao lông tu vi hơi thấp bay tới bên cạnh hắn, chúng rất hưởng thụ. Từng Mục cất bước đi tới, lại có mấy con dao lông đi theo hắn, cũng bị hắn điều động. Dần dần Từng Mục cảm giác được thông qua tiếng sáo này, tinh thần của bảy con dao lông khổng lồ liên kết với hắn. Tiếng nổ rầm rầm sinh ra trong đầu Từng Mục, hắn có cảm giác tư duy của mình liên hệ với tinh thần hải của bảy con dao lông to lớn này.

đột nhiên hóa thành một cái bóng mờ bao phủ mặt đất. Hắn chạy nhanh vào cái vách đá Long Mạch tránh né Hồng Dao tấn công. Long tỷ tỷ, có lỗi rồi. Hắn nhanh chóng tiếp cận Long Kiều Nam. Long Kiều Nam giật mình, vào lúc này sau lưng của nàng xuất hiện bóng mờ. Long Kỳ Lân sớm chờ thời khắc Hồng Dao rời khỏi nàng, nó há miệng phun ra một chân hỏa đáng sợ. Long Kiều Nam vội vàng xoay người, nàng cầm lấy Long Châu nghênh tiếp. Long Châu gặp gỡ Kỳ Lân hỏa liền sinh ra ánh sáng năm màu ngăn chặn Kỳ Lân hỏa. Thực lực Long Kỳ Lân sánh ngang với cao thủ thiên nhân cảnh, Kỳ Lân hỏa của nó rất mạnh, cũng thiêu cháy bàn tay cầm Long Châu của Long Kiều Nam. Nhưng mà Long Kiều Nam sau lưng Long Châu vẫn bình an vô sự. Lúc này từng một biến thành bóng đen đáp xuống, cái bóng biến thành thực thể. Hắn xuất một quyền vào hậu tâm của Long Kiều Nam. Long Kiều Nam bị đánh bay, đụng vào vách đá Long Mạch, xương cốt toàn thân vỡ nát. Nếu như có kiếp sau, tao quyết tìm người báo thù. Từng mục chập tay thành kiếm, vô ưu kiếm đâm vào mi tâm của Long Kiều Nam đang trượt từ vách đá xuống đất, cũng đóng đinh nàng vào vách đá. 8.000 kiếm vũ cũng cắm vào vách đá. Sau khi từng mục thu kiếm chỉ, vô ưu kiếm vào vỏ, các phi kiếm khác cũng bay vào túi thao thiết. Long Kiều Nam đã không còn trên vách đá, nàng chỉ còn lại một đống thịt nát mà thôi. Nàng đã không còn khả năng lột xác trùng sinh nữa rồi. Từng mục sử dụng nguyên khí thôi thúc tiếng sáo, một con hỏa giao long bay tới. Từng mục tung người nhảy lên, quát: Long Mập! Long Kỳ Lân vội vàng nhảy lên lưng giao long, cái đuôi lắc lắc lấy lòng. Từng mục nhìn thấy trong miệng gia hỏa này còn ngậm cái túi thao thiết của Hoàng Long Quân. Làm rất tốt! Từng mục hiếm thấy khen ngợi nó một câu. Long Kỳ Lân vui mừng khôn xiết, tiếng sáo rất gấp rút. Hỏa giao long chuyển hướng và chạy như điên ra khỏi Long Mạch. Dùng tốc độ của hỏa giao long này, nếu nó toàn lực bỏ chạy sẽ rời khỏi Đại Khư trong một ngày, cũng chạy đến Duyên Khang Quốc rồi. Từng mục hưng phấn, hắn quay đầu nhìn về phía sau, sắc mặt tái xanh. Hắn phát hiện tốc độ hỏa giao long rất nhanh, nhưng mà đám giao long khác vẫn đuổi theo như hình với bóng. Bọn chúng có bay, có chạy, có bơi, nhào nhào ngửa đầu nhìn hắn, dáng vẻ chờ ăn. Ta chỉ cho các ngươi ăn có một lần thôi mà, không cần lúc nào cũng đi theo ta như vậy chứ. Từng mục xin tha. Ta xin các ngươi đó, các ngươi tự do rồi, muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó đi, đừng theo ta. Đám giao long đủ màu sắc vẫn đuổi theo hắn, nghiêng đầu nhìn hắn, chờ đợi cho ăn. Từng mục chán nản, hắn lấy túi thao thiết của Hoàng Long Quân ra, thành thành thực thực luyện đan cho đám ăn hàng kia. Từng mục luyện đan cho đám giao long chỉ là việc xe nhẹ đường quen. Mỗi một loại giao long ăn linh đan khác nhau, hắn cần luyện chế chủng loại linh đan phong phú. Nhưng mà từng mục lại muốn luyện đan thật nhanh, muốn cho đám giao long bám đuôi hắn ăn no căng bụng. Hắn cho rằng sau khi những giao long này ăn xong sẽ phân tán các hướng, không nghĩ tới những giao long kia vẫn theo chân hắn. Chủ ý của hắn là khống chế một con giao long và chạy thật nhanh, các giao long khác sẽ chạy tán loạn khắp nơi. Như vậy thì Hoàng Long Quân có khả năng sẽ đuổi theo những con rồng của mình mà kéo dài một khoảng thời gian. Nhưng đám giao long này nhận định hắn là phiếu cơm, chúng không rời đi, cho dù hắn phát điên nhưng lại không thể làm gì. Bên trong Hoàng Long Kinh chỉ ghi lại hàng phục rồng như thế nào, chưa từng nói phải đuổi rồng ra làm sao mà. Từng mục nhấp nháy mắt mấy cái, hắn cam chịu số phận. Hỏa giao long dưới chân hắn toàn lực chạy như điên trong Long Mạch, tốc độ còn nhanh hơn lúc trước 2-3 lần. Không thể không thừa nhận, rồng là sinh linh mạnh mẽ, cho dù là giao long cũng có thể chất mạnh hơn nhân loại quá nhiều, sức chịu đựng càng kinh người. Chạy 2-3 vạn dặm mà tốc độ vẫn không giảm chút nào. Rồng thiệt cường đại mà. Đương nhiên là ngoại trừ Long Mập ra rồi, gia hỏa này thực làm mất mặt họ hàng nhà rồng. Từng mục tán thưởng từ đáy lòng, thanh ngưu của Bá Sơn Tế Tiểu cũng có huyết thống thanh long, sức chịu đựng mạnh tới mức đáng sợ. Nó đã từng mang theo hắn và Linh Dục Tú chạy trốn ra khỏi Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Sức chịu đựng thực sự là kinh diễm. Từng mục nhìn Long Kỳ Lân tròn vo bên cạnh, hắn tin chắc gia hỏa này thực sự là mất mặt họ nhà rồng. Long Kỳ Lân toàn lực chạy 200-300 dặm đã thở hồng hộc, chạy chậm 5-6 ngàn dặm thì kiệt sức, sẽ nằm ngủ say như con heo chết vậy. Theo tốc độ này, qua một đoạn thời gian nữa ta sẽ trở lại Duyên Khang thôi. Từng mục tràn ngập lòng tin, hắn trở lại Duyên Khang Quốc hay đi tới vị trí cách xa Nhật Thần Pháo không xa, hoặc đi tìm người mù, đồ tể cùng trưởng thôn. Khi đó hắn không sợ Hoàng Long Quân nữa. Vào lúc này đột nhiên giọng nói to lớn của Hoàng Long Quân nổ vang bên tai hắn. Tiểu tử, ngươi lừa gạt chồng của ta đi nơi nào? Từng mục rùng mình, mồ hôi rơi xuống như mưa. Hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía sau lưng nhưng mà không phát hiện Hoàng Long Quân. Hắn truyền âm hả? Trên người từng mục nổi da gà. Chẳng lẽ Hoàng Long Quân đã lấy được lông sào rồi? Lông sào lớn như vậy, hắn có thể lấy nhanh như vậy sao chứ? Cho dù là thần, muốn nâng lông sào lớn như vậy cũng khó khăn mà. Khó khăn lớn nhất là luyện lông sào nhỏ lại, luyện đến trình độ có thể mang theo bên người. da đầu từng một tia dại, trong thời gian thật ngắn luyện lông sào nhỏ như ngọc bội. Việc này cần tu vi cực kỳ kinh người. Đối với thần thông giả lục hợp cảnh như hắn, đây là việc không cách nào tưởng tượng nổi. Hoàng Long Quân không hổ là thần linh thượng thương, chỉ dùng thời gian ngắn như vậy đã mang lông sào theo bên người. Pháp lực của gã hùng hùng hiếm có. Có lẽ hắn vừa mới lấy được lông sào, phát hiện ta mang theo quần lông chạy trốn cho nên mới truyền âm. Cũng không phải là hắn đã đến phía sau ta, ta có khả năng chạy về Duyên Khang được. Từ một ổn định tâm thần, tốc độ hỏa dầu lông dưới chân hắn chậm dần. Hỏa dầu lông đã chạy 2-3 vạn dặm, mặc dù tốc độ đang chậm dần nhưng vẫn nhanh kinh người, sức chịu đựng kéo dài. Từng một quyết định thật nhanh, đột nhiên tiếng sáo thay đổi, khống chế một con dao lông khác. Hắn nhảy lên lưng con dao lông này. Long Kỳ Lân cũng nhảy sang lưng dao lông. Con kim dao này chạy nhanh như điên, tốc độ lại tăng lên lần nữa. Giật nhỏ! Giọng nói của Hoàng Long Quân lại truyền đến. Gã vận dụng pháp lực giúp cho giọng nói của mình truyền đi thật xa. Từng một từng nhìn thấy đại thần thông này trên người Bá Sơn Tế Tửu rồi. Chẳng qua Bá Sơn Tế Tửu sử dụng thiên lý truyền âm, chỉ sợ Hoàng Long Quân còn cách nơi này 2-3 vạn dặm. Tần Mục có thể cảm giác được giọng nói của gã tới cực nhanh. Hiển nhiên Hoàng Long Quân vừa chạy như điên vừa truyền âm. Lúc nói chuyện thi thoảng cách hai bên đã rút ngắn gần 1000 dặm. Người mặc công giọng của ta, ta cũng không trách ngươi. Chỉ cần trở lại bên cạnh ta, ta vẫn đối xử tử tế với ngươi, cho ngươi tiếp tục làm đồng tử nuôi dòng cho ta. Ngươi nên biết ta rất yêu thích ngươi, ta động lòng yêu tài. Lạ vậy? Giọng nói của Hoàng Long Quân mang theo kinh ngạc, gã la lên thất thanh. Ta thông qua lông sào cảm ứng được chân lông chi chủ đang di động thật nhanh. Đế điệp trên ngực Từng Mục nóng lên, lông giác đế điệp đã giãn ra và không ngừng ngoạ ngoậy, dường như cũng cảm ứng được lông sào. Dường nó, chân lông chi chủ đang chạy phương hướng giống như ngươi. Khó trách mà ngươi chạy trốn, thì ra chân lông chi chủ đang nằm trên người ngươi. Giọng nói của gã vừa mừng vừa giận. Thì ra chân lông chi chủ vẫn nằm dưới mí mắt của ta. Ngươi thật to gan, dám nhảy nhót trước mặt ta lâu như vậy. Nếu để ngươi chạy trốn, chẳng phải thanh danh cả đời Hoàng Long Quân ta sẽ bị ngươi phá hủy hay sao? Từng Mục hậm hực nói. Ta nhảy nhót khi nào chứ? Đột nhiên từng tiếng kêu gào kỳ dị vang lên. Tiếng gào sắc nhọn xuyên thấu qua không gian 2 vạn dặm truyền đến. Những dao lông to nhỏ đang chạy theo Từng Mục dừng bước, có một ít đang do dự. Bước chân kim dao dưới chân Từng Mục cũng chậm lại, thay đổi thân thể, ý định chạy về hướng phát ra tiếng gào. Từng Mục lập tức thôi thúc sáo vàng, hắn dùng tiếng sáo khống chế kim dao, nhưng kim dao không hề bị lay động. Từng Mục cắn răng, hắn nhảy ra khỏi lưng kim dao, lên người Long Kỳ Lân, quát lên. Long Mập, đi! Long Kỳ Lân vội vàng cất bước lao lên phía trước. Đột nhiên tiếng gào thét thay đổi, Long Kỳ Lân cũng ngừng chân lại. Các dao lông khác vây quanh bọn họ. Hiển nhiên Hoàng Long Quân lấy tiếng gào khống chế những dao lông này. Thậm chí ngay cả Long Kỳ Lân cũng bị gã khống chế, ý định hạ sát thủ với Từng Mục. Những dao lông kia vây quanh hắn giọt nước không lọt. Chúng ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào hắn nhưng mà không động thủ. Đột nhiên một con dao lông duỗi cái đầu lưỡi thật dài, liếm liếm thân thể cứng ngắc không dám cử động của Từng Mục và lòng bàn tay của hắn. Đột nhiên tiếng gào mãnh liệt hơn. Từ tiếng gào có thể tưởng tượng Hoàng Long Quân đang vô cùng tức giận. Gã không ngừng thúc giục Ngự Long Quyết, thúc giục những dao lông kia giết Từng Mục. Nhưng tất cả dao lông vẫn không ra tay với Từng Mục. Hoàng Long Quân gào thét nhanh hơn, những dao lông kia vẫn không nghe theo lệnh của gã. Trên trán Từng Mục đổ mồ hôi lạnh. Hắn thử giật giật cái đầu vai. Mười mấy con dao lông đang vây quanh hắn cúi đầu xuống, râu rồng hơi rung nhẹ. Từng con dao lông không ngừng gào thét và cúi đầu nghe theo. Từng Mục hơi ngẩn ra cúi đầu nhìn xuống. Chẳng biết đế điệp đã lộ ra khỏi ngực hắn lúc nào. Dường như có con rồng nhỏ bé đang nằm trên cổ hắn vậy. Đế điệp, chân lông chi chủ. Từng Mục bình tĩnh, tu vi của Hoàng Long Quân vượt qua hắn vô số lần. Trình độ Ngự Long Quyết cũng vượt qua hắn nhiều lần. Nhưng mà đám dao lông vẫn không bị Hoàng Long Quân khống chế. Hẳn là công hiệu của đế điệp rồi. Từng Mục nhảy lên thân một con dao lông, quát. Đánh sập lông mạch cho ta. Từng tiếng lông ngâm truyền đến, hơn 10 con dao lông lắc lư thân thể. Thân thể chúng bành trướng, chúng bộc lộ ra chân thân của mình. Ngay sau đó thông đạo tràn ngập khí tức cuồng dã đáng sợ. Hơn 10 con dao lông mở to cái miệng, rung động vô cùng kinh khủng bộc phát. Từng tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Lông lưng trên vách lông mạch bị quần lông đánh vỡ. Loạn thạch sụp đổ lấp đầy thông đạo. Thông đạo lông mạch tắc nghẽn, dung nham càng dâng càng cao và tràn ngập lông mạch. Không qua bao lâu, dung nham đã rót đầy thông đạo.

Giữa không trung, chân Từng Mục đạp lên sông Long. Sông Long phát lực chạy như điên, tất cả giao long nương theo trái phải ôm lấy hắn và chạy đi nơi xa. Từng Mục quay đầu nhìn lại, lại thấy phi kiếm trên bầu trời Thái Bạch Sơn tạo thành đám mây, mũi kiếm hướng xuống dưới, đột nhiên bắn nhanh về hướng miệng núi lửa. Từng Mục trố mắt mà nhìn, vội vàng quát. Các ngươi còn không đi, muốn chết hả? Đỉnh núi, ba trưởng lão kiếm phái cười nhạt, nói. Muốn gạt chúng ta rời đi, chính ngươi độc chiếm bảo vật chứ gì? Thiên Ma giáo chủ quả nhiên lòng dạ xấu xa đáng sợ. Nếu như chúng ta không biết Thái Bạch Sơn chính là dùng đất Long Hưng, ngược lại còn bị ngươi lừa gạt rồi. Từng Mục thở dài, hắn gào lên. Thái Bạch Sơn mạch xây dựng trên Long Nhãn Long Mạch, chẳng qua Long Mạch này chỉ là Long Mạch phụ thuộc chân Long Chi Chủ, không những không phải dùng đất Long Hưng mà còn là nơi đoạt dẫn. Thái Bạch kiếm phái bị Long Mạch cướp đoạt số mệnh nhiều năm như vậy, đoán chừng khí số đã tận rồi. Từng Mục nói thầm. Cũng may kiếm phái này chỉ có 100 người, không tạo thành tai kiếp quá lớn gì. Hắn vừa nghĩ tới đây, Thái Bạch Sơn đã nổ tung. Ngọn núi lớn như thế chia năm xẻ bảy. Trong nháy mắt núi lửa nổ tung, bách hợp kiếm trận sụp đổ và tan rã, vô số phi kiếm tan chảy giữa trời. Chúng đều hóa thành nước thép. Các đệ tử Thái Bạch kiếm phái chưa kịp kêu một tiếng cũng bốc hơi thành khói rồi. Ba vị trưởng lão kiếm phái tu vi cao, nhưng lúc đối mặt với sức mạnh đáng sợ vẫn không đứt dụng võ, bị chấn động hộc máu. Bọn họ ngã xuống đất, bị phi kiếm nóng chảy biến thành nước thép, xen lẫn vào trong núi đá đổ nát. Sắc mặt ba trưởng lão tuyệt vọng, những nước thép này xuyên thủng thân thể bọn họ, cũng tiêu diệt tất cả sinh cơ. Sau đó bọn họ nhìn thấy quái vật khổng lồ đang đứng ở trên Thái Bạch Sơn. Thiên Ma giáo chủ hắn không gạt chúng ta, trong núi thật sự có quái vật to con. Ba trưởng lão ngẩng đầu, thần ma cường tráng đứng ở đó, dưới chân là Thương Long và Xích Long đang gào thét kinh thiên động địa. Thân thể ba trưởng lão sụp đổ, bọn họ bị nước thép xuyên thủng thành cái sàn, thi thể hòa lẫn với núi đá trên Thái Bạch Sơn, cùng mai táng với các đệ tử Thái Bạch kiếm phái. Tổ sư Thái Bạch Sơn không nên xây dựng kiếm phái tại nơi này. Hiện tại thân thể Hoàng Long Quân đã bành trướng vài chục lần, thân thể như là đại long uốn lượn, cơ bắp cuồn cuộn, lợi trảo giữ chặt hai đại long, hai con đại long đằng vân giá vũ mang theo gã đuổi theo phương hướng Từng Mục. Lúc này trên không trung không còn bóng dáng Từng Mục đâu nữa. Bên cạnh gã còn có mấy con giao long đang bám vào lỗ tai, chúng chui vào trong quần áo, giấu đầu lộ đuôi. Những con giao long này là gã lưu lại giúp cho gã luyện hóa long sào, cho nên gã mới có thể luyện hóa long sào nhanh như vậy. Hoàng Long Quân bộc phát khí diễm ngập trời, gã nhìn chung quanh nhưng không phát hiện ra Từng Mục. Duỗi tay cầm món đồ như chất ngọc, gã cười lạnh, nói: "Tiểu tử, người trốn được sao?" Đáy của chất ngọc này có hình dáng cái bàn, dưới đáy bị cắt gọt vuông vức. Trên mặt bàn có nửa cái mái vòm hình tròn, dưới mái vòm chia thành 9 tầng, mỗi một tầng đều xen lẫn rất nhiều sừng nhọn. Đến tầng thứ 9 xuất hiện một cái lỗ khảm hình khuyên, nhưng thiếu đi một cái lỗ hổng. Đây chính là lông sào của chân Long Chi Chủ. Lúc trước Từng Mục đi tới lông sào, những bộ phận khác của lông sào đang chìm trong dung nham nóng chảy, xuất hiện trước mặt bọn họ chỉ là một gốc băng sơn. Hoàng Long Quân hao khí lực rất lớn mới có thể móc lông sào ra khỏi lòng đất, lúc này mới tiến hành luyện hóa và mang lông sào rời đi. Hoàng Long Quân thôi thúc lông sào, mượn nhờ lông sào phán đoán phương vị của Từng Mục. Nhưng mà Từng Mục giống như biến mất vậy, cho dù lông sào cũng không cách nào cảm ứng vị trí chân Long Chi Chủ. Hoàng Long Quân kinh ngạc, gã mới rót thêm pháp lực thúc giục lông sào, vẫn không cảm ứng được vị trí đế điệp của Từng Mục. Hắn giấu chân Long Chi Chủ rồi sao? Không, không thể được, bất kể giấu ở nơi nào cũng không thể ngăn cản cảm ứng giữa chân Long Chi Chủ và lông sào. Gã liên tục thúc giục lông sào nhưng không thể cảm ứng vị trí của Từng Mục. Trên trán Hoàng Long Quân đổ mồ hôi. Từng Mục bắt cóc mười mấy con rồng của gã, những giao long kia cực kỳ cường đại. Hùng giao long vương của Ngự Long Môn chỉ là tiểu hài tử trước mặt của chúng. Những con giao long kia là thứ mà gã dùng tâm huyết cả đời mà nuôi nấng, mỗi một con đều có chiến lược kinh người. Nếu bị Từng Mục bắt cóc, tổn thất không cần nói cũng biết rồi. Hơn nữa mục đích của gã là tìm chủ long mạch của Duyên Khang Quốc. Chưa diệt trừ chủ long mạch, gã có mặt mũi nào mà trở lại Thượng Thương? Xem ra ta phải dùng kim long giạc làm phép tìm kiếm mấy đầu long nhi thôi. Hoàng Long Quân vươn tay sờ túi thao thiết. Gã sờ soạn một lúc và sắc mặt tái nhợt. Gã giao túi thao thiết của mình cho Từng Mục. Gã muốn Từng Mục luyện đan nuôi rồng, bây giờ lại nằm trong tay Từng Mục. Kim long vạc của gã cũng đặt ở trong túi thao thiết rồi. Tên tiểu tử thật thà này. Hoàng Long Quân nghiến răng ken két. Răng của gã ma sát bắn ra tia lửa. Nếu là gặp kẻ thực thà, ta nhất định phải chém hắn thành muôn mảnh. ngươi cho rằng ngươi lấy túi thầu thiết của ta tìm không được ngươi hả? Ngươi quá đơn thuần rồi. Hoàng Long Quân đưa tay, gã nắm chặt một cái nắm tóc. Tóc của gã là tóc xoăn, mỗi sợi tóc đều quanh co khúc khỉu, không có cọng nào là thẳng. Không chỉ vậy, tóc của gã còn có chạc cây, mỗi sợi tóc đều có 4 cái chạc cây, phân tán ở 2 vị trí trung tâm. Hơn nữa lúc nhổ tóc xuống, sợi tóc phát ra tiếng ngáp giống như là từng con ấu lông đang ngáp dài. Hoàng Long Quân lẩm bẩm vài tiếng, sau một lúc lâu gã thổi một hơi vào bàn tay, chỉ thấy những sợi tóc này bay lên cao, bay lên không trung và sống lại. Chúng rơi xuống đất và hóa thành từng đầu tiểu lông. Những tiểu lông kia đón gió lớn lên, trong khoảnh khắc đã hóa thành dao lông màu đen dài 2-3 trượng. Thân mảnh, chân mảnh, cổ mảnh, tứ chi cao gầy, chúng chạy như điên khắp núi đồi. Ngươi không bay lên không trung, như vậy không thể chạy xa được. Gương mặt Hoàng Long Quân biến ảo không ngừng. Gã lại giật thêm một cái nắm tóc khác, vẫn làm như trước. Hàng trăm con dao lông màu đen xuất hiện. Gã liền nhổ tóc vài lần, tóc ở trên đầu của gã bị nhổ sạch mới dừng tay. Mấy con dao lông bộc phát tốc độ cực nhanh, mỗi con dao lông phụ trách một dặm. Chúng nhanh chóng lục soát mấy ngàn dặm và tìm về phía trước. Những con dao lông này ngửi ngửi lông khí, cho dù từng một có dấu đế điệp kín đáo cỡ nào cũng vô dụng. Chỉ cần bên cạnh hắn có dao lông, còn có lông kỳ lân, những dao lông kia sẽ ngửi ra mùi vị và tìm ra từng mục. Chưa từng có kẻ nào dám lừa gạt ta. Ta tìm được ngươi, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Giang Âm Quận, từng mục nhìn chiếc rương gỗ bên cạnh, hắn vẫn có phần không an tâm, nói: Đặc đế điệp ở trong rương này thực sự có thể giấu giếm được Hoàng Long Quân sao? Hoàng Long Quân lấy lông sào, đế điệp chính là chân lông chi chủ, dựng dục trong lông sào, rất linh dị đó. Lão nhân cường tráng vác theo cái rương gỗ trên người, gương mặt đầy khắc khổ. Ông ta phất phất tay, nhếch miệng cười cười, trong miệng không có đầu lưỡi. Từ một gật đầu, nói: Con biết chứ, con làm sao dám hoài nghi bản lĩnh của Gia Gia Câm chứ. Con lo lắng vạn nhất cái rương này không thể chặt đứt cảm ứng lông sào, Hoàng Long Quân sẽ tìm tới đây. Hoàng Long Quân là thần linh trên thượng thương, gã có thủ đoạn nuôi rồng rất lợi hại. Vừa rồi trên đường mà hắn chạy trốn đã gặp một chiếc thuyền màu bạc xẹt qua bầu trời, nó giống như là phi toa màu bạc. Hắn vội vàng kêu một tiếng Gia Gia Câm, sau đó lại thấy chiếc thuyền màu bạc quay lại, quả nhiên là người Câm đang ở trong thuyền. Từng mục nhanh chóng giải thích với ông ta một phen. Người Câm liền thu phi chu biến thành một cái đồng bạc và rơi vào trong cái rương. Ông ta cũng đặt đế điệp vào trong rương. Người Câm không quan tâm. Gia Gia Câm nè, người tuyệt đối không nên coi thường hắn đâu. Sắc mặt Từng Mục ngưng trọng, hắn cảm thấy người Câm quá khinh địch rồi. À, phải rồi, trưởng thùng nói á, người đuổi theo một chiếc thuyền là thuyền gì? Đuổi theo được hay không vậy? Con cũng gặp phải một chiếc thuyền, còn gặp phụ thân của con trên thuyền nữa. Nụ cười trên mặt người Câm biến mất, dáng vẻ mất tinh thần. Ông ta xách theo cái rương gỗ đi về phía trước. Từng Mục vội đuổi theo ông ta, nói: Gia Gia Câm không tìm được chiếc thuyền kia sao? Người Câm vẫn ủ rũ, khoa tay một phen, ý nói là chiếc thuyền kia đi tới thế giới mà ông ta không thể tới, bị cường giả thế giới kia đánh trở về. Sau một lúc lâu, đột nhiên có một giọng nói vừa mừng vừa sợ vang lên. Tần Nhân Hoàng, tại sao ngươi ở nơi này vậy? Con lông kỳ lân của ngươi quả nhiên khó lượng, không ngờ chạy tới trước chúng ta nữa. Từng Mục nhìn theo tiếng nói, hắn hơi ngẩn ra. Hắn nhìn thấy Vương Mộc Nhiên, Long Du cùng Mộ Thanh Đại đang ngồi trên lưng của hưu lớn, dáng vẻ phong trần mệt mỏi đi về hướng này. Long Kỳ Lân dương dương đắc ý, cái đuôi vểnh lên thẳng tắp giống như cái cột cờ. Nó liếc sang hưu lớn của Tiểu Ngọc Kinh. Con hưu lớn trợn mắt, há miệng, cái đuôi nhỏ của nó vốn lắc lư sau mông, lúc này lại kẹp chặt đuôi, ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ. Hưu lớn nhìn đám dao lông to nhỏ bên cạnh Từng Mục, chúng đi theo hai bên trái phải của Long Kỳ Lân, vẻ kính sợ càng đậm. Từng Mục kinh ngạc: Các ngươi đi 3 ngày mới đến nơi này hả? 3 ngày qua hắn từ kinh thành chạy tới Thái Bạch Kiếm Phái, lại từ Thái Bạch Kiếm Phái vượt ngang 8-9 vạn dặm đi tới trung tâm Đại Khư, rồi sau đó lại chạy trở về. Chẳng qua hắn nói lời này sẽ không có người nào tin tưởng. Đám người Vương Mộc Nhiên không hiểu, Từng Mục cưỡi Long Kỳ Lân rõ ràng chạy rất chậm, không nghĩ tới lại chạy trước bọn họ. Chẳng lẽ Long Kỳ Lân mập nảy che giấu thực lực, giả heo ăn thịt hổ sao? 3 người tiến lên hàng huyên một phen. Long Du đã tốt hơn vài ngày trước, không còn điên cuồng, cũng có chút khí sắc rồi. Đây là người dạy rèn cho ta, Gia Gia Câm. Từng Mục giới thiệu với mọi người. Người Câm nhếch miệng cười cười, ông ta giao cái rương gỗ cho Vương Mộc Nhiên. Từng Mục vội vàng nói: Đừng nhận. Vương Mộc Nhiên ngơ ngác, không đưa tay đón. Người Câm nhếch miệng, ông ta nói a a ba ba một phen, oán trách Tần Mục không biết tôn trọng lão nhân. Tần Mục không giải thích, Tần Mục biết rõ cái rương của người Câm nặng bao nhiêu. Hắn hiểu rất rõ, nếu mà Vương Mộc Nhiên dám cầm, nhất định sẽ bị ép chìm vào trong lòng đất. Nếu như bình chọn lão nhân xấu nhất ở trong thôn, Tần Mục tuyệt đối sẽ cầm một phiếu của mình đưa cho người Câm. Mặc dù Tần Mục từ nhỏ đã bị người què hãm hại lừa gạt tất cả mức quả, nhưng mà người què chỉ đùa với hắn mà thôi. Cắn đi hai mức quả, sau đó sẽ trả số còn lại cho Tần Mục. Còn người Câm là người xấu bụng nhất trong các lão nhân, là gia hỏa đầy bụng xấu xa. Từ nhỏ đến lớn, Tần Mục bị người Câm lừa bịp nhiều không kể xiết. Hai ngày trước, chiến đấu đang diễn ra lại ngừng lại, không biết xảy ra chuyện gì. Vương Mộc Nhiên nói, lúc chúng ta đi đường, lại không cảm thấy khí tức của các thần linh, chẳng qua căn cứ vào phương vị trí giao thủ nằm giữa Thư Châu và Bá Châu. Gã lấy ra một cái bức địa đồ Duyên Khang Quốc ra, tìm được vị trí trung tâm Thư Châu và Bá Châu, gã vẽ một ký hiệu vào đó. Tần Mục hơi ngẩn ra, nơi này là chỗ ở của Tư Bà Bà. Nơi mấy tên thần linh kia giao thủ cách vị trí Tư Bà Bà không xa, chỉ sợ bà bà gặp nguy hiểm rồi. Nội tâm hắn bất an, chẳng qua trưởng thôn và đám người Thanh U Sơn Nhân đã đi trước, tốc độ của bọn họ càng nhanh, có lẽ đã sớm tới nơi rồi. Mụ Thanh Đại nói, chúng ta cách nơi đó không xa, còn mấy ngàn dặm đường nữa, chỉ mất thời gian nửa ngày là tới nơi rồi. Tần Mục lấy cái sáo vàng ra, hắn sử dụng nguyên khí khu động sáo vàng, nói, không tới nửa ngày đâu. Một con dao lông sinh ra cảm ứng tinh thần với Tần Mục, nó hơi lắc người và hóa thành một con quái vật khổng lồ dài mấy chục trượng. Tần Mục nhảy lên lưng dao lông, Long Kỳ Lân cũng nhảy lên. Các người lên đi, nhiều nhất nửa canh giờ là chúng ta tới nơi rồi. Tần Mục nói, đám người Vương Mộc Nhiên nghi ngờ không thôi, lúc này đều nhảy lên lưng dao lông. Con hưu đực cũng nhảy lên, nó khó hiểu nhìn dao lông, lại khó hiểu nhìn Long Kỳ Lân trên lưng dao lông. Long Kỳ Lân thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cúi đầu nhìn thấy cái mũi của mình, nó làm như không thấy ánh mắt khinh bỉ của hưu đực. Người Câm mang theo cái rương nhảy lên, con dao lông vô cùng hung ác nằm rạp xuống giống như là một con rắn chết. Nó vung loạn móng vuốt tạo thành cái rãnh trên mặt đất, cuối cùng nó vẫn không thể đứng dậy nổi. Câm gia gia, người đi xuống đi. Tần Mục vội vàng nói, người sắp đè chết nó rồi kìa. Người Câm tức giận nhảy xuống, ông ta khoa tay múa chân một lúc. Tần Mục đỏ mặt nói, Câm gia gia, tại sao người lại mắng con chứ? Con đâu phải không hiếu kính người đâu, mà là cái rương của người quá nặng. Người xem kìa, người lại mắng người nữa rồi. Ba người Vương Mộc Nhiên nhìn nhau. Tần Mục thổi sáo vàng, hơn 10 con dao lông bay tới, chúng hợp lực nâng người Câm lên. Lúc này người Câm mới thỏa mãn. Mười mấy con dao lông đều cực kỳ cường đại, tương đương với tồn tại cấp giáo chủ, nâng người Câm phi hành, tốc độ sẽ không chậm. Mọi người tiến lên phía trước với tốc độ cực nhanh, cây cối hai bên chưa thấy bóng đã biến mất rồi, chỉ có thể nhìn thấy từng đỉnh núi lướt qua người bọn họ. Trên lưng dao lông, hưu lớn tiếp tục nhìn chằm chằm vào Long Kỳ Lân, trong mắt khinh bỉ càng đậm, liên tục phát ra tiếng phì phì, dường như đang giễu cợt con hàng béo này. Đuôi của Long Kỳ Lân rủ xuống, cúi đầu nhìn chớp mũi của mình. Tần Mục thì vui mừng. Long mập này vẫn có tâm xấu hổ, cũng không phải gỗ mục không điêu khắc được. Ngày mai lại cho nó ăn hỏa hành thần nguyên đan, có lẽ nó sẽ không bỏ ra nữa. Đột nhiên lúc này có mấy con dao lông màu đen từ đâu chui ra, có bò lên ngọn cây, có bay trên không trung. Chúng lập tức vây quanh dao lông chở đám người Tần Mục. Tần Mục nhìn thoáng qua trong lòng giật mình. Mộ Thanh Đại kinh ngạc nói, à, số lượng dao lông trước giờ rất ít mà, sao lại chạy đầy đất như vậy chứ? Có mấy con hắc dao lông bay lên, chúng ngửa đầu kêu to, phát ra âm thanh cổ quái. Mọi người quay đầu nhìn sang, lúc này có mấy ngàn hắc dao bay lên, bóng đen che kín đỉnh núi. Ngay sau đó mấy ngàn con hắc dao đuổi theo bọn họ. Tần Mục thu hồi ánh mắt lại, xoay đầu lại. Có bản lãnh như vậy, đương nhiên là Hoàng Long Quân. Hơn phân nửa dao lông trên người của Hoàng Long Quân đang ở chỗ ta rồi. Đám hắc dao này tới từ nơi nào vậy? Không giống dao lông chân chính à? Hắn mở túi thao thiết của Hoàng Long Quân ra, cũng lấy Hoàng Long Kinh, mở Hoàng Long Kinh ra xem xét cho thật kỹ. Trong đó có một đoạn văn nói về long khí dưỡng sinh. Hấp thu long khí, luyện thể như rồng, hành công biến hóa, gia tốc đều có thể biến hóa sao? Tần Mục hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn những hắc dao đang đuổi theo. Những hắc dao này là thứ gì đó trên người của Hoàng Long Quân, số lượng nhiều như vậy chỉ có thể là lông tóc của hắn thôi. Không hổ là thần linh thượng thương, có thể luyện lông tóc thành rồng. Nếu là lông tóc như vậy nhất định sợ lửa rồi. Hắn nháy mắt mấy cái, tiếng sáo lại biến hóa, một con hỏa dao lông nâng người Câm chậm lại, thân thể đáp xuống một cánh rừng phía dưới. Từng một khống chế quần lông tiếp tục lên đường, phía sau bọn họ là đám hắc dao lông đuổi theo như điên, giống như là một đám mây đen. Chờ mây đen bay đến trên đầu của hỏa dao lông, đột nhiên phía dưới bộc phát chân hỏa đáng sợ, hỏa diễm đốt cháy bầu trời phạm vi 10 dặm, vô số hắc dao lông dãy dụa, trên không trung xuất hiện mây đen. Chẳng qua một lúc sau, lông tóc Hoàng Long Quân biến thành hắc dao, từ một khống chế hỏa dao lông phun ra một đám lửa thiêu đốt nơi này không còn một mảnh nào. Đầu hỏa dao đốt rụi hắc dao xong, nó lắc đầu vẫy đuôi đuổi theo bọn họ, tiếp tục nâng người câm đi đường. Người câm lộ ra vẻ mặt tán dương, nhìn Tường Mục dựng thẳng ngón cái lên. Tường Mục thì cười cười ngượng ngùng, khoác tay áo. Gia Gia Câm không cần khen ta vậy đâu. Vương Mộc Nhiên, Mộ Thanh Đại và Long Du nhìn nhau, nhìn mấy ngàn hắc dao bị hỏa diễm đốt cháy thành tro bụi, từng người rùng mình một cái. Mộc Nhiên, ngươi là một tiểu tử tốt đó, đừng có đứng gần Nhân Hoàng quá nha. Long Du nói nhỏ. Người này quá tà tính rồi. Vương Mộc Nhiên do dự, nói. Đại sư huynh, thời điểm mà ngươi nổi điên, ta đã kết minh với hắn rồi, thành lập Thiên Minh. Ta là một trong tứ đại thủ lĩnh của Thiên Minh. Ta hiện tại đang ở chung một thuyền với hắn rồi. Long Du trợn mắt, sau một lúc thở dài. Ngươi sẽ bị hắn làm hư đó. Sau một lúc, Hoàng Long Quân đạp sông lông lao tới vị trí của Tường Mục đã dùng lửa đốt hắc dao. Sắc mặt tái nhợt nhìn tro bụi khắp núi đồi, gã tức giận tay chân run rẩy. Tiểu tử thật thà. Trên đầu của gã chỉ còn rải rác vài sợi tóc quăng, những sợi tóc này bị gã luyện thành có sinh mệnh, bây giờ cũng bị gã dọa cho run lẩy bẩy. Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, cho dù ngươi lên trời xuống đất, ta cũng sẽ tìm ra ngươi cho bằng được, bầm thay ngươi, bầm cho nát nhừ. Gã giật vài cọng tóc còn lại xuống. Mấy sợi tóc đen trong tay của gã kêu quái dị, dễ dụa muốn chui vào lỗ chân lông. Hiển nhiên nhìn thấy thảm trạng của đồng bọn thì chúng đều tức giận. Sắc mặt Hoàng Long Quân tối sầm. Ông ta thổi một cái ngụm lông khí, mấy cọng tóc này biến hóa và rơi xuống đất hóa thành hắc dao. Chúng hít hà bốn phía, ngửi mùi của các dao lông khác lưu lại. Chúng không dám truy kích. Đây thì còn các ngươi làm cái gì nữa? Hoàng Long Quân giận dữ, mấy hắc dao hóa thành cọng tóc bay vào lỗ chân lông. Hoàng Long Quân rạch cổ tay, từng giọt huyết châu rơi xuống đất, huyết châu hóa thành huyết dao, chúng tiếp tục truy tìm tung tích của đám người Tần Mục. Hết tập 76 của bộ truyện Mục Thần Ký, cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.